Linh vực, chương 514, bị đông chết, góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, lệnh bài tịch diệt tông của chúng ta bên này, không có phản ứng quá mạnh mẽ, mà Hắc Vô Giáo những người đó cũng chưa đánh chết bao nhiêu võ giả tịch diệt tông. Tả Tĩnh Tuyền tạm dừng một chút tiếp tục nói, người Đông Di thì khác, lần trước người Đông Di tới đây, lệnh bài tịch diệt tông trên người Sở Ly phản ứng kịch liệt. Cái này ý nghĩa những người Đông Di kia đã giết rất nhiều võ giả tịch diệt tông, chiếm được rất nhiều lệnh bài. Hình như là như vậy, Đỗ Hướng Dương cũng phản ứng lại, Hắc Vu Giáo, Tống Đình Ngọc mím môi, trầm ngâm chốc lát buồn bã nói. Có lẽ chúng ta nên gặp bọn họ một lần, Đỗ Hướng Dương, Lạc Trần đều giật mình, Tuyết Mạch Viêm cùng Phan Thiên Thiên thì là khẽ nhíu mày. Vị trí Táng Thần Chi Địa có thể tụ tập lượng lớn Hắc Di, Xích Di, Bạch Di, hẳn là nhiều tới mấy trăm người. Đỗ Hướng Dương thở dài một tiếng, bất đắc dĩ cười khổ. Lấy thực lực chúng ta hiện nay, cho dù có thể tìm được Táng Thần Chi Địa cũng không dám mạo muội tiến vào. Hắc Vu Giáo, ba đại gia tộc Thiên Khí Tông cùng Vạn Thú Sơn, quả thật cũng là một thế lực cường đại, chỉ là sợ bọn hắn không muốn hợp tác với chúng ta. Trong mắt đẹp của Tống Đình Ngọc hào quang lóe ra, chờ bọn hắn tới, xem bọn hắn nói như thế nào. Đỗ Hướng Dương thử nói, nhỡ đâu bọn hắn lòng mang ác ý mà đến, chúng ta phải ứng phó như thế nào? Phan Thiên Thiên cau mày. Hoàng Su Lệ tiện nhân kia, một bụng ý nghĩ xấu ả cũng không phải là nhân vật dễ đối phó. Chúng ta cũng không phải ăn chay. Lạc Trần hừ lạnh một tiếng. Dạ Ước Hạo, Hoàng Su Lệ, Phùng Nhất Vưu, Úc Môn còn có ba đại gia tộc, sức chiến đấu của đối phương hẳn là vượt qua chúng ta. Tuyết Mạch Viêm nhíu mày. Mọi người theo bản năng nhìn Tần Liệt một cái. Lúc ở Lôi Chi Cấm Địa, bởi vì có Tần Liệt, bọn họ ở trong giao phong với đối phương, còn chiếm cứ ưu thế rõ ràng. Nhưng hiện tại, trạng thái Tần Liệt không tốt, sức chiến đấu rất có hạn, Sở Ly cũng từ trong đội ngũ thất lạc, bởi vậy, sức chiến đấu của bọn họ so với đối phương rõ ràng yếu đi một bậc. Hai bên nếu thật xảy ra chiến đấu, bọn họ rất có thể sẽ ở thế yếu, sẽ bị đối phương liên tiếp tập kích. Lúc này không nên chạm mặt với đối phương. Đỗ Hướng Dương nhanh chóng tỉnh táo lại, vốn Tống Đình Ngọc muốn bàn bạc với đối phương, cùng quyết đoán gật đầu, nói. Vậy chúng ta tránh trước một chút, Tần Liệt làm thế nào? Tả Tĩnh Tuyền chen vào nói, mọi người chợt ngẩn ngơ, lúc này Tần Liệt bị đá băng thật dày bao trùm cùng sắp bị tuyết lớn bao phủ. Chỗ hắn lạnh lẽo thấu xương, sương mù lạnh trắng xóa làm mọi người kính nhi viễn chi. Cho dù là muốn đem Tần Liệt mang đi, ở dưới tình huống hắn bị đá băng bao trùm, khí lạnh thấu xương, cũng không có ai kéo được hắn. Ta nghĩ cho dù là chúng ta không muốn chạm mặt với đối phương, ở dưới tình trạng của Tần Liệt hiện nay, chúng ta cùng chỉ có thể đợi. Đỗ Hướng Dương cười khổ. Đám người ngây ngốc chợt đều bất đắc dĩ gật đầu, biết rõ đám người Hắc Vô Giáo kia đang dần dần tiếp cận, cũng chỉ đành cái gì cũng không làm, im lặng chờ. Chờ một phen này, liền là một canh giờ. Đạp đạp đạp, tiếng chân dẫm tuyết động thật dày, dần dần từ xa xa truyền đến, tâm thần mọi người căng thẳng, đều ngưng thần nhìn về phía một vị trí. Không bao lâu, Hoàng Su Lệ, Dạ Ước Hạo lĩnh quân Hắc Vô. Góc truyện audio.com Giáo, còn có Phùng Nhất Vưu, Úc Môn, từng cái gương mặt quen thuộc quả nhiên liên tiếp xuất hiện. Quả nhiên là các ngươi. Tô Nhiên cười lạnh, sớm biết là các ngươi rồi. Tống Đình Ngọc đáp lại. Hai bên nhanh chóng tiếp cận, rất nhanh, bọn Hoàng Su Lệ, Dạ Ước Hạo liền đứng ở trước đám người Đỗ Hướng Dương. Tần Liệt đâu? Ánh mắt Dạ Ước Hạo âm trầm qua lại tìm mục tiêu. Ồ, ha ha ha, gã này thế mà bị đông chết rồi. Thú vị, quá thú vị, hắn chú ý tới ở phía sau đám người Đỗ Hướng Dương, quanh thân Tần Liệt xương trắng lạnh lẽo nồng đậm, bản thân cũng bị tinh băng thật dày bọc. Tình huống này rõ ràng như những Xích Di, Bạch Di bị đông cứng. Hắc Úc Môn cười lên hung dữ, lúc ở Lôi Chi Cấm Địa Tần Liệt hắn là một con rồng, không ngờ vừa tiến vào Băng Chi Cấm Địa lập tức biến thành một con sâu đông chết. Dù sao chỉ là võ giả vừa bước vào thông u cảnh trung kỳ, cảnh giới không đủ, linh lực cũng không đủ tinh thuần hùng hậu. Phùng Nhất Vưu bĩu môi, khinh thường nói, lúc ở Lôi Chi Cấm Địa cũng không biết lôi điện linh quyết hắn tu luyện rốt cuộc có loại kỳ diệu nào, vậy mà lại làm hắn có thể gặp may mắn điều khiển lôi điện. Nhưng hiện tại, nơi này là Băng Chi Cấm Địa, ở chỗ này, Tần Liệt hắn căn bản không đáng nhắc tới. Cứ như vậy bị đông chết, thật đúng là buồn cười. Chậc chậc, Tô Nhiên vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, còn tưởng rằng hắn thật sự là nhân vật, không ngờ lại không chịu nổi một kích như thế, ai, tiểu võ giả đại lục cấp thấp quả nhiên tính dẻo dai, sự chịu đựng đều không đủ. Còn vọng tưởng khôi phục vinh quang của Huyết Sát Tông, không dự đoán được vừa tới Lôi Chi Cấm Địa đã bị hàn băng đông chết. Hạ Hầu Uyên cũng cười lạnh lên, Mắt thấy Tần Liệt bị hàn băng đóng băng, bị tuyết lớn dần dần bao trùm, các võ giả Hắc Vô Giáo, Thiên Khí Tông, Vạn Thú Sơn, một đám vẻ mặt buông lỏng xuống. Không biết vì sao, ở sâu trong lòng những người này đều có chút kiêng kỵ Tần Liệt, đều cảm thấy tiểu tử lai lịch không rõ này, trên người cất giấu quá nhiều thứ làm người ta nhìn không thấu. Dọc theo đường đi tiến lên, mọi người đã không ngừng thương nghị, nhất định phải dẫn đầu nhằm vào Tần Liệt, muốn cho Tần Liệt không dãy dụa nổi. Bọn họ đem Tần Liệt coi là đại địch cuối cùng. Không dự đoán được Tần Liệt được bọn họ cực độ coi trọng, thế mà bị hàn băng đông lạnh, bị đông lạnh thành băng thi tươi. Điều này làm bọn hắn vừa thất vọng vừa may mắn. Bớt xàm ngôn đi, các ngươi đem vô cấu hồn tuyền giao ra, chúng ta tha các ngươi rời khỏi, chỉ đơn giản như vậy. Sau khi cười xong, vẻ mặt Dạ Ước Hạo phát lạnh, trong mắt đột nhiên ngưng hiện ra sát khí nồng đậm. Trong băng chi cấm địa có xích di, bạch di, hắc di thường lui tới, bất cứ một lần chiến đấu nào ở chỗ này, đều sẽ tiêu hao lượng lớn linh lực. Sắc mặt Hoàng Su Lệ âm lạnh, thản nhiên nói, không cần thiết, chúng ta cũng không muốn gây chiến với các ngươi, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn giao ra vô cấu hồn tuyền, còn có phong ma bi trên người Tần Liệt, chúng ta lập tức rời khỏi. Úc Môn cùng Phùng Nhất Vưu không nói, trong ánh mắt lượn lờ hào quang hung lệ, hiển nhiên đã đạt thành nhất trí với Hắc Vô Giáo. Chúng ta chưa lấy được vô cấu hồn tuyền, Đỗ Hướng Dương buông tay, cười khổ nói. Chúng ta sở dĩ ở lại chờ các ngươi tới, là hy vọng mọi người có thể ở trong băng chi cấm địa liên thủ, hợp sức cùng. Góc truyện audio.com, bọn người Đông Di kia đấu một trận, người Đông Di ở băng chi cấm địa số lượng rất nhiều, hơn nữa bọn họ khá đoàn kết, tất nhiên sẽ nghĩ mọi cách săn giết chúng ta cùng nhau từ bạo loạn chi địa tới đây. Tống Đình Ngọc cùng chen vào nói, bất luận là chúng ta, hay là các ngươi đơn độc gặp phải người Đông Di, đều rất khó chạy thoát. Không thể chiến thắng người Đông Di, cho dù là biết vị trí táng thần chi địa chúng ta cũng không thể có bất cứ thu hoạch nào. Nhắc tới người Đông Di, Dạ Ước Hạo, Phùng Nhất Vưu, Úc Môn một đám sắc mặt khó coi hẳn lên, buồn bực không nói. Tống Đình Ngọc chuyển đề tài, lại nói, ta thấy các ngươi, giống như thương vong rất thảm trọng, có chục mấy kẻ đã không ở bên người, hẳn là đều bị người Đông Di giết chết nhỉ. Sắc mặt đám người Dạ Ước Hạo càng thêm khó coi. Chỉ cần hoạt động ở băng chi cấm địa, chỉ cần còn ở thần táng tràng, người Đông Di sẽ tuyệt đối không ngừng đuổi giết đối với hai bên ngươi ta. Tống Đình Ngọc hít sâu một hơi, các ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, hợp thì mạnh, tách thì yếu. Dạ Ước Hạo bên kia có không ít người trầm mặc xuống, trong mắt toát ra biểu cảm động lòng. Liên hợp đối phó người Đông Di cũng không hẳn không thể, Hoàng Su Lệ cười lạnh nói. Nhưng trước đó, chúng ta muốn lấy được ba cái vô cấu hồn tuyền. Chúng ta muốn một nửa, không quá phận chứ. Những người vừa rồi còn động lòng, vừa nghe thấy vô cấu hồn tuyền, trong mắt lập tức xuất hiện hào quang tham lam nóng bỏng, đều kêu la lên. Không sai, 6 cái vô cấu hồn tuyền, một phe chúng ta một nửa, chỉ có sau khi phân phối như vậy, mới có thể bàn lại liên hợp. Chỉ cần 3 cái vô cấu hồn tuyền, đã đủ hào phóng, các ngươi nói như thế nào? Dạ Ước Hạo không kiên nhẫn nói. Không, một cái cũng không có, chúng ta ở lôi chi cấm địa cũng không đạt được vô cấu hồn tuyền. Đỗ Hướng Dương buông tay vẻ mặt cười khổ, chúng ta từng gặp Sâm Dã, lúc Sâm Dã đánh giết chúng ta, nôn nóng dị thường, hắn rõ ràng chưa lấy được vô cấu hồn tuyền, hắn nói cho chúng ta biết ở trong đầm vực lôi điện, các ngươi là rời khỏi cuối cùng, các ngươi mới vừa đi không lâu, đầm vực lôi điện đã phát sinh vụ nổ kịch liệt. Trong đôi mắt như rắn độc của Dạ Ước Hạo toát ra hào quang âm hàn dọa người. Sâm Dã nhận định vô cấu hồn tuyền ở trong tay các ngươi. Ta nghĩ hắn sẽ không tính sai, 6 cái vô cấu hồn tuyền, hiện tại chúng ta chỉ cần 3 cái, nếu các ngươi cái này cũng không chịu đáp ứng, vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Vô cấu hồn tuyền ngay trong tay ta, sao? Ngươi thử không khách khí cho ta. Nhưng vào lúc này, bị bọn họ cho rằng đã đông chết, Tần Liệt đột nhiên ở trong hàn băng mở miệng. Rắc rắc rắc, khi nói chuyện, hàn băng thật dày trên người hắn đột nhiên vỡ tan, từng khối băng tinh bóc ra. Cùng lúc một cỗ cực hàn chi ý thấu xương, lấy hắn làm trung tâm phóng ra cùng xương lạnh trắng xóa ngưng tụ cùng một chỗ, dần dần hướng tới chung quanh lan tràn. Đám người Dạ Ước Hạo đều biến sắc, hàn băng vỡ nát từng mảnh, Tần Liệt từ trong đó đi ra, đến từng bước. Xương mù lạnh trắng xóa, như khói đặc vấn vít ở bên cạnh hắn, theo bước chân hắn dịch chuyển, khí lạnh như đám mây hướng tới quanh thân khuếch tán. Cực hàn chi ý như cột băng, hướng tới trong máu thịt mỗi người thẩm thấu, lạnh đến máu người ta cũng phải đóng băng. Đám người Dạ Ước Hạo đột nhiên vẻ mặt hoảng sợ hẳn lên. Vốn tưởng, góc truyện audio.com, rằng Tần Liệt đã bị đông chết, vốn tưởng rằng không cần đối mặt ác mộng này nữa, không dự đoán được bọn họ chưa nói xong lời nói uy hiếp Tần Liệt thế mà lại một lần nữa xông ra. Bọn họ ngưng thần cảm giác kinh người phát hiện hàn ý trong cơ thể Tần Liệt cùng băng chi cấm địa lạnh lẽo cực độ tương tự. Mọi người nhìn nhau, đều nhìn ra kinh hãi trong mắt đối phương. Tần Liệt chẳng những kim tu Hàn Băng Linh Quyết, hơn nữa trình độ cực kỳ cao thâm, không thua Lôi Điện Linh Quyết chút nào, còn có thể cùng băng chi cấm địa mơ hồ hình thành hô ứng, đây là một cái tình huống như thế nào? Đám người Hoàng Su Lệ ngây dại, Tần Liệt, Tống Đình Ngọc thở nhẹ, mắt đám người Đỗ Hướng Dương cũng hiện ra nét kinh dị, đều kỳ quái nhìn về phía hắn, trong mắt đều là dấu chấm hỏi. Giờ khắc này, khí thế Tần Liệt cực kỳ dọa người, còn đang không ngừng tụ tập hàn khí, như ngọn nguồn của cực hàn, đem khí tức lạnh lẽo ở phụ cận nhanh chóng hút đến. Lấy Tần Liệt làm trung tâm, không khí một khu vực quanh thân đều truyền đến tiếng vang quái lạ rắc rắc chợt nghe, giống như thiên địa cũng bị đóng băng. Đôi mắt Tần Liệt bày biện ra một loại màu bạc tráng quỷ dị, như băng cứng trong suốt không ngừng hướng ra bên ngoài tràn ra hàn ý âm. Vô cấu hồn tuyền ngay trong tay ta, sáu đạo hồn tuyền đều ở đây, ngươi muốn thế nào? Chân đạp tuyết động thật dày, Tần Liệt từ cách đám người Tống Đình Ngọc không xa đi tới, một đường tới trước bọn người Dạ Ước Hạo. Nơi hắn qua, những tuyết lớn thật dày kia thế mà cũng đang nhanh chóng đóng băng. Từng dòng khí lạnh trắng xóa, như đám mây màu bạc trắng bao trùm ở đỉnh đầu hắn, còn đang lặng lẽ xoay tròn. Hô hô hô, từng trận gió lạnh kỳ dị rít lên, từ cực xa chậm rãi truyền đến, giống như có dòng chảy lạnh đang nhanh chóng tiếp cận muốn đem khu này bao phủ. Ta, Dạ Ước Hạo nghẹn lời, nhìn Tần Liệt giờ phút này, hắn sinh ra một loại cảm thụ đáng sợ còn ở Lôi Chi Cấm, lại bị Tần Liệt khống chế cục diện. Không đơn giản là hắn, đám người Hoàng Su Lệ, Phùng Nhất Vưu, Úc Môn cũng là sắc mặt trắng bệch từng người âm thầm cắn răng. Giờ phút này uy hiếp Tần Liệt mang tới cho bọn hắn, làm bọn hắn đều âm thầm hối hận hẳn lên, hối hận chủ động tìm đến xui xẻo. Vô cấu hồn tuyền ở tay ta, ngươi muốn. Vậy qua đây cướp, Tần Liệt lại hướng phía trước bước ra một bước. Một bước này bước ra, hắn với đám người Dạ Ước Hạo chỉ xa 10 thước. Sương lạnh từ trên người hắn lan tràn ra ngoài, mang theo một cỗ hàn ý thấu xương, chậm rãi ăn mòn hướng đám người Hoàng Su Lệ. Rác, rác, khiến ánh sáng linh lực trên người các võ giả ba đại thế lực truyền đến thanh âm đáng sợ, như thủy tinh bị đè mạnh, sắp vỡ nát. Đây là cực hàn chi lực dần dần lan tràn, vòng bảo hộ linh lực dần dần không chống đỡ được khí lạnh, dấu hiệu sắp sụp đổ. Lui. Khuôn mặt đẹp của Tô Nhiên âm hàn như băng, lại không thể không kiên trì hạ lệnh, bản thân cũng dẫn đầu lui về phía sau. Các võ giả Tô ra phía sau nàng, nghe nàng nói như vậy, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi, cũng vội vàng lui về phía sau. Võ giả Lâm gia cùng Hạ Hầu gia, không khỏi cùng nhìn về phía Hạ Hầu Uyên cùng Lâm Đông Hành, trong mắt tràn đầy nét lo lắng. Khiến ánh sáng hộ thân trên người bọn họ cùng ở dưới khí lạnh thẩm thấu, ở ven sự sụp đổ tan vỡ. Bọn họ cũng không chống đỡ được quá. Gocchuyenaudio.com, lâu, lui, Hạ Hầu Uyên cùng Lâm Đông Hành cùng lúc cắn răng hạ lệnh. Trong lúc nhất thời, võ giả ba đại gia tộc thanh âm dẫm tuyết động thật dày, không ngừng rút lui truyền ra chói tai. Hắc Vu giáo Thiên Khí Tông cùng Vạn Thú Sơn võ giả ba phương này, sắc mặt cùng biến đổi, đều sinh ra một loại cảm giác không ổn. Ngay lúc này, Tần Liệt tiến thêm một bước nữa, cách Dạ Ước Hạo chỉ xa 5 bước. Hắn cũng sắp mặt đối mặt cùng với Dạ Ước Hạo. Muốn vô cấu hồn tuyền, thì cướp trên người ta, ngươi không thử một chút sao? Tần Liệt bỗng thu liễm sắc mặt hàn ý, ngay cả ánh mắt cũng lập tức ôn hòa hẳn đi, ngữ khí cũng là bình tĩnh khó được. Nhưng, hàn khí từ trên người hắn phóng ra, lại càng thêm khủng bố lan tràn ra. Cách chương.